Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 18, Bạch Vân Hành hiệp hiệp nữ sót của gocchuyenaudio.com. Quả thực là phận nhi nữ như tôi thì khó lòng hiểu rõ cách đối nhân xử thế của bọn nam nhi nhiều trí kia. Gã và kẻ xấu xa cô biết đã bàn bạc và mua chuộc lẫn nhau bằng tuyệt chiêu gì, rốt cuộc gã vẫn khoác hình hài thiên vương cục mịch ngang ngược với đời. Hóa ra, những lời đe dọa, sẽ đổi pass, sẽ cô cho ta kiêm của người vào chơi nữa. Hoàn toàn là những lời lừa gạt con nít mà kẻ xấu xa đã áp dụng để đối phó với đứa con nít mắc bệnh cả tin. Này, như thường lệ, hễ mỗi khi vào game thì tôi luôn vút cao giọng kêu réo gã sùm. Tôi chỉ cần hét toáng lên, đâu rồi, thì ngay tắp lự sẽ nhận được hồi đáp. Đây nè, ta đây nè. Nhưng hôm nay thì, tôi gọi mỏi cả tay, gọi mòn bàn phím mà vẫn cô thấy gã hó hé gì cả, gã im ri như chưa từng tồn tại trong thế giới võ lâm truyền kỳ này vậy. Ôm nỗi hậm hực trong lòng, tôi càng nà đại bác nà những lời ngọt ngào, đầy gai nhọn ra, và chắc là gã đã bị đinh tai nhức óc trước một màn tra khảo sườn tóc gáy ấy, buộc lòng phải lên tiếng phân minh. Xin lỗi nàng, hiện ta đang đánh nhau, nàng gắng chờ một chút tí nữa nói chuyện sau. Úi giời ơi, hôm nay nổi cơn gì thế này? Sao tự nhiên lại oánh nhau nhỉ? Đã dặn dò là cô nên oánh nhau, có gì thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi nói chuyện thị phi có câu. Quân tử động khẩu bất động thủ, sao gã cô chịu làm quân tử mà lại đi làm kẻ hăng tiết gà thích trò. Người đá ta một cái ta chém ngươi một nhát, thế này, thật là hư hỏng, cô biết nghe lời gì cả. Thật đáng ghét, cho người oánh nhau đến kiệt sức đến tan nát xác ngựa luôn. Ta như thế này mà phải. Chờ, ngươi à, cô có ngươi thì ta tự đi luyện công một mình vậy. Bộ ngươi nghĩ là ta cô đủ khả năng để độc bộ giang hồ tự chăm lo cho chính mình được à, hừ, lên Bạch Vân Động luyện công thôi. Tí nữa ngươi uýnh nhau xong xuôi, rồi mon men đến nói chuyện với ta thì chắc chắn sẽ bị ta đày đọa một trận cho nên thân, vì cái tội, hư hỏng, ham trò đấu đá, rồi oang ta bù lăn bù lóc với sóng gió giang hồ này. Hãy đợi đấy, ấy thế là tôi lôi kéo Hắc Liệt Mã dấn thân vào Bạch Vân Động để chơi trò. Xả bong bóng xà phòng, tôi đã 3x rồi nên dĩ nhiên đã học được tuyệt chiêu bột giặt. Vũ Đả Lê Hoa, của Thúy Yên Môn, hổng hiểu sao lúc đó tôi tốt bụng, dễ sợ luôn tôi cô chịu gom oái lại rồi bắt bọn chúng tắm tập thể. Đằng này, lại bắt từng con oái ra, tắm từng con một kỳ cọ từng con một. Lúc ấy, bột giặt của tôi còn ít bong bóng lắm, mới chỉ là vi sô hương chanh, chứ chưa được là ô mô siêu tẩy trắng hay tai trắng tinh như mới, vì vậy công cuộc. Hành thiện tích đức, tẩy trắng lớp vét bẩn dày cụm của bọn oái Bạch Vân hơi bị cực nhọc, phải đổ mồ hôi hột, phải rụng rời tay chân mới thu nhặt được chút ít kinh nghiệm về sự nghiệp tắm quái. Nhưng tôi thấy vui vui lắm, thấy mình cũng mạnh mạnh lắm, mặc dù hơi cực một tí nhưng mình vẫn chiến thắng bọn oái một cách vinh quang oanh liệt. Tôi càng nghĩ thì càng khoái chí, mặt mày cứ tươi roi rói vì dẫu sao mình đã có thể tự thân vận động, đã có thể tự chăm lo cho chính mình. Đang hăng say tung bột giặt vương vãi khắp nơi để vừa tắm oái vừa tẩy uế cái động hôi rình giờ hay này thì đột nhiên nhận được mật thoại của một kẻ lạ hoắc lạ hơ. Bạn ơi, cho mình chiếc nhẫn hệ thủy đi. Tôi cứ ngỡ kẻ ấy gọi nhầm đối tượng, nên vội hỏi han chi tiết. Ngươi gọi ta hả? Kẻ lạ vội đáp lễ như đinh đóng cột. Bạn cho mình chiếc nhẫn hệ thủy mà bạn đang đeo đi. gocchuyenaudio.com. Cô Ân cô biết sao tự nhiên đi xin sò kiểu này dậy trời. Đã định bụng sẽ, dậy đời, kẻ ấy một trận về cái tội. Lạ hoắc lạ hơ cô Ân cô biết xin sò cái kiểu gì, nhưng đột nhiên lòng tốt ủy sứ nằm lạc lõng góc trời nào đó bỗng trỗi dậy trong lòng một đứa tham vàng sót của như tôi. Cô Ân mà người ta dám mở miệng xin mình, chắc là người ta thực sự rất cần chiếc nhẫn này, người ta cần đến độ ném mất lòng tự trọng để đi xin mình, như thế thì mình nên giúp người ta một tí coi như làm việc thiện để có ngày sớm thành tiên vậy mà. Sau khi ra chiếu hậu thư cuối cùng, tôi quyết định cất giọng oanh vàng ngọt ngào. Ngươi ra đây, ta cho ngươi chiếc nhẫn hệ thủy nè. Kẻ lạ vội trố mắt ngạc nhiên, há hốc mồm với vẻ khó tin. Bạn cho mình thiệt hả? Tôi bèn dịu dàng đối đáp, thiệt với cô thiệt gì nữa? Mau đến đây giao dịch đi. Thế là tôi phải tháo nhẫn rồi. Vẫy tay chào tạm biệt chúc nhẫn về với một người chủ mới được vạn sự tốt lành. Kẻ lạ cảm ơn rối rít khiến tôi cũng mát lòng hả dạ. Sau một tràng ơn nghĩa khách sáo kia thì kẻ lạ vội mời tôi vào tổ đội coi như một kiểu đền ân đáp nghĩa, đây mà, oánh chưa được mấy con oái thì kẻ lạ lại tiếp tục quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh. Bạn ơi, cho mình xin chiếc nhẫn hệ hỏa kia luôn đi, tôi tưởng mình nghe nhầm, nên trố mắt ra. Hà, ngươi nói gì, kẻ lạ vô cùng từ tốn, cắt nghĩa, Mình cũng có chiếc nhẫn hệ hỏa nhưng nhẫn ấy không ngon bằng nhẫn của bạn. Bạn cho mình chiếc nhẫn hệ hỏa luôn nha. Trời ơi, tên này ăn gì mà da mặt cô hề mỏng tí nào. Sao lại có thể trắng trợn như thế? Xin một chiếc chưa đủ, còn đòi cướp luôn chiếc thứ hai. Tôi đã định bốc lửa quanh mình, đã định đay nghiến hắn một trận nên thân, đã định dùng những lời cay độc nhất để lột bỏ cái da mặt cô được mỏng kia của hắn. Nhưng nhìn lên đầu thấy hai chữ hypno chóa chóa, khiến lửa giận bị dập tắt mất tiêu. Bỗng nghĩ, lỡ mang tiếng hiệp nữ, vậy mà có chiếc nhẫn cũng cô cho, vậy thì bôi nhọ cái tiếng hiệp nữ kia rồi. Ai biểu mình ham hố chuyện hành hiệp giang hồ mần chi, đáng ra nên tự nhận mình là quái nữ, tà nữ hay yêu nữ. Thì bây giờ cô phải rơi vào tình trạng giờ khóc giờ cười này rồi. Hích với lại, đã lỡ cho một chiếc thì cho thêm chiếc thứ hai cũng đâu có sao. Đã lỡ mang tiếng tốt, nếu bây giờ trở mặt vậy thì uổng phí chiếc nhẫn hệ thủy quá. Thôi thì, đã bị đặt vào cái thế này, đành nhắm mắt cắn răng hoàn thành cho tốt hình ảnh đẹp đó luôn. Thế là, lại một chiếc nhẫn nữa ra đi cô hẹn ngày về. Chắc kẻ lạ cũng thấy tồi tội cho tôi, nên tặng lại một chiếc nhẫn giòm hơn và một vài món đồ. Lụm được trong động Bạch Vân như một kiểu, trao đổi cô ngang giá. Đó mà thích, thực ra tôi cô hề tốt xíu nào đâu. Chẳng qua toàn bộ đồ đạc mà tôi vác trên người đều là hàng nhặt được trong động Si Vưu, tôi chưa hề tốn xíu siêu vàng nào để mua bất cứ món gì, nên có cho người ta cũng cô tiếc. Chứ nếu hai chiếc nhẫn kia do đích thân tôi bỏ vàng ra mua, thì cái tên kia dẫu có năn nỉ gãy tay cũng đừng hòng tôi cho nửa chiếc nhá. Từ sau vụ, trao đổi, đó, cô hiểu sao tôi trở nên yếu xìu, cứ bị oái cắn trọng thương về thành dưỡng sức hoài hoài. Tôi cảm thấy khó hiểu lắm, cô hiểu bọn oái uống chất kích thích gì hay sao á, tự nhiên trở nên hung bạo khác thường, lúc nãy bọn chúng còn ngoan ngoãn để tôi kỳ cọ tắm rửa, còn bây giờ chưa kịp khuấy bột giặt cho đủ đô thì bọn oái đã nhào lên cào cấu tấm thân liệu yếu đào tơ này cô thương tiếc. Khóc chuyện audio.com, sau nhiều lần quan sát tôi mới nhận ra được nguyên nhân sâu xa của chuyện khó hiểu này. Bình thường, oái cắn tôi ba nhát thì tôi mới chịu về bầu bạn với ông lão giữ dương. Mà dễ gì bọn chúng có cơ hội cặp tôi ba phát được chứ. Chúng chỉ cần cắn một nhát tôi đã nhanh tay bơm máu. Vì thế, khả năng về thành dưỡng sức được rút ngắn ơi là ngắn. Nhưng từ khi mất hai chiếc nhẫn, oái chỉ cần liếm hai cái thì tôi liền hồn du địa phủ. Hích khi bị liếm phát đầu tiên tôi chưa kịp bơm máu, bọn oái khôn ngoan đã bồi thêm phát thứ hai. Thế là lá la, về thành dưỡng sức, đánh đấm kiểu gì mà cứ về thành dưỡng sức hoài, ai mà chịu nổi. Bực mình quá cô thèm luyện nữa. Mà quái thiệt sao lâu ơi là lâu mà gã vẫn chưa gọi mình nhỉ. Tôi bèn hò hét ầm ầm, vẫn chưa đánh xong à, ngươi đang ở đâu thế? Trả lời nhanh nhanh mau, phải chờ hơi bị lâu, mới nghe gã trả vốn trả lời. Long Tuyền Thôn, Khách Trương.